Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là một ngày nắng ấm siêu hiếm hoi. Quý vị thấy nắng chói chang không? 10 ngày nay rồi đó quý vị, cô là nằm bẹp dí luôn, nó xuống tới độ âm luôn và nó rất là mệt người. Xong rồi mình vừa phải đi đám rồi vừa phải đi về miền Nam, nói chung là tuần qua là cái tuần rất là thê thảm của cô Hiếu với cô Trí luôn. Mà nhà có hai sư cô mà cứ bệnh là bệnh chung một chùm đó quý vị, đang có micro nữa, cứ đi sang nó hết nổi rồi. Mệt ơi mệt luôn quý vị, đây là cái hạng mục mà quan trọng nhất trong suốt cái tuần rồi mà sư cô không ngóc đầu lên nổi luôn, và rất là may mắn hôm nay cũng đã bớt mệt rồi, mà trời thì ấm áp ấm nhất trong bữa giờ tối thể, nên đi ra cho quý vị coi công trình nó đã vèo vèo như thế nào. Đầu tiên là chúng ta coi ở tầng 1 ha. Đó, chị đứng đi xa em. Em không có mít ồn lắm. Ở đây là cái chỗ mà sau này sư cô định làm trà quán đó quý vị. Ví dụ là mình có những cái chương trình mà giáo dục giảng dạy về tư vấn cũng pháp lý vân vân, và mình cũng có thể thiết kế thành một cái quán trà, quán cà phê gì đó là đặc biệt. Ở đây là có sưởi nha quý vị nha. Cho nên thấy cái sàn này không, mấy bữa đúng ra phải đổi, phải quay cho quý vị coi cái sàn á, nó nóng như thế nào á, nó đi đường ống để mà sưởi sàn á, rất là kỹ lưỡng luôn ha. Xoay xong mới thấy diện tích nó rộng đó, chứ mấy bữa cô cứ chê nó nhỏ hoài à. Xong rồi mình đi vòng qua bên đây hả, hay đi lên trên đầu hay là đi xuống dưới kia trước, rồi đi qua cái bên này về nhà ăn. Nhà ăn cũng rất là bự luôn, hôm nay trộm vía trời nắng. Một tuần rồi mà giọng nó còn thấy ghê như vậy đây. Đưa cái máy vào đây quay cho mọi người thấy, đây nguyên cái phòng ăn của mình quý vị, khá là rộng đúng không? Xong rồi ê, chắc bước vô được rồi đó, em nhẹ em bước vô cho. Đây ổ điện rồi các kiểu, cái này là mình cũng sưởi luôn quý vị, tại chỗ này mình ngồi ăn á mình phải sưởi nha, cho nên là nó sưởi hết, mà từ lúc nó đổ sưởi cho lúc nó khô nè, mới bước ra nó quá mệt rồi. Này là dắt là mình xay gạch quý vị thấy không, xay gạch nè, xong rồi chét bê tông, xong rồi bắt đầu ốp đồ tôm nào thơm cho tôm nào lát cà thơm. Cái này là cái chỗ để mình nấu ăn rồi mình đem đồ ăn ra đó quý vị. Nó là cô làm theo cái kiểu Hàn Quốc, cho nên là không có bên ngoài, không có đi vô trong nhà bếp ha. Nhà bếp thì chỉ có những vị nào nấu ăn mới vô nhà bếp thôi. Thì nhà bếp là đã xong gạch bông rồi. Đi vô gần gần mình thấy cái chỗ này là để đem đồ ăn ra, ăn theo kiểu bức quê đó quý vị. Giờ đồ ăn ra là mình sẽ lấy đồ ăn từ đây thôi, chứ không có được bước vô ra cái khu đi bếp. Còn chỗ này là mình đến nhà ăn, tức là vô đây là đến nhà bếp nè. Vô bếp là đã xong cái gạch bông luôn rồi, ghê chưa? Thì mai mốt nhà ăn cũng như vậy đó. Đây là cái màu gạch mà sư cô đã đi lựa cùng với quý thầy đó, gạch cốt tường, gạch cốt sàn là sư cô lựa hết luôn để cho nó sạch hết. Gạch này là sạch, còn chỗ này là mai mốt mình để bếp ga nè, và chỗ này để rửa rau đồ sơ chế đó. Đèn giờ cũng này mới thấy nó cao, bởi vì cũng hiếu chơi hoài, chơi hoài như vậy sư cô. Bên này là nhà vệ sinh nữ nè, mà đây nó còn nữa, hôm nay mấy chú mới làm xong cái gì. Đi ra đây ướt nha, xin chân nha. Đây là quý vị là nhà tắm, nhà vệ sinh. Gạch này là màu khác, cô Hiếu lựa luôn. Gạch là nó rất là dễ lau luôn quý vị. Đây đó, rồi nhìn cũng đẹp thế luôn. Đây nè, hôm nay là ổn hết rồi, nó khá là đẹp nè đó. Rồi thôi, cái chân mình dơ quá rồi mình định lội ra đó thôi, ra đây đi. Ở đây là bên ngoài ha, rồi qua bên này nè, qua đây thấy cái chú đạt này nè. Đây là bắt đầu lắp cửa bữa trước đó là thiết kế cửa sắt, bữa nay cô Hiếu đổi thành nhôm hết, hộp kim nhôm hết cho nó sạch nó sang và nó giữ nhiệt được. Rồi đây là bên đây đi. một bó đường sưởi, đường gì đó, cái này là cái gì, nện nan băng là gì ta, điều hòa sưởi nền, sưởi trần và điều hòa các kiểu ra đó. Đây là văn phòng chùa quý vị, mà giờ cái này là mới đổ sàn cho nên mấy chú chặn lại cho mình thấy không. Đây là nguyên diện tích này là văn phòng chùa, rồi có kế bên là một cái phòng khách tăng luôn. Rồi bây giờ mình đi lên trên lầu có cái cây này. Rồi chúng ta lên lầu, ở dưới đã bắt đầu lắp được 1, 2, 3 cái cửa rồi. Đây nè, quay cái cửa này chính nè, cái cửa, cửa 3 lớp luôn nha. Ở đây phải có 3 lớp cửa, nó mới cách âm cách nhiệt mùa đông mới ấm được. Rồi đây là cái hộp, hộp cái miếng này gọi là chi ba hút âm, tức là nó giúp mình cách âm đó quý vị. Cái này, cái chất liệu này để cho mình giảm kinh đồ đó, cách âm đồ đó. Và cái này là sẽ làm cái là phòng chùa, là mình sẽ có một cái miếng trời ở trên cái trần chánh điện. Thì giờ các chú đang thi công ở đây, chúng ta sẽ vô coi một vòng nha. Đây. Cái khuôn viên này là chúng ta sẽ làm giếng trời đó quý vị. Giếng trời là để giếng sáng, cái hệ thống sưởi trần. Sưởi trần là cái này luôn. Sưởi trần nó đi xuống, nó không có đi ngang, nó xấu, mà yêu cầu của thầy ý là cho nó đi cao lên đây. Chị đi vậy không đi. Quay. Chứ ồn lắm, em nói là có mít cho nên là quý vị chịu khó ha. Âm thanh nó tạp, âm nó hơi nhiều. Ý là mình không có làm ngang như vậy mà mình đi lên theo cái tầng nhà cho nó đó, đi lại làm cho nó đẹp nè. Thì cái này rất là mất công mất sức mà rất là tốt tiền. Cái chuyên gì? Còn cái hành cầu thang là mình sẽ lát đá. Lát đá trắng. Lát đá sạch sẽ nữa, nó không có bị trơn, nó có tuyết rồi. Đó là rất nhiều cái công việc đã làm trong suốt một tuần qua đó quý vị. Quan trọng nhất là cái hệ thống giếng trời với lại cái hệ thống sưởi trần và hệ thống chiếu sáng ở trên chánh điện. Hiện tại là đây mình là cái chùa, cái chùa thì quan trọng nhất đó là cái chánh điện rồi, cái nơi thờ Phật phải trang nghiêm rồi. Cái này cũng góp ý là làm đẹp bông cái kiểu rồi. Bây giờ nói chung là trên chánh điện là sẽ còn rất là nhiều hạng mục ha. Còn ở dưới là đã xong cái bản đồ để mà sưởi trần, sưởi nền là đã xong hết rồi. Thì cái hệ thống chiếu sáng là đi riêng đó, rồi hệ thống sưởi là đi riêng, là hai nhà thầu phụ riêng. Thì mình trong tuần qua đã làm được một cái việc rất là quan trọng, đó là chốt được hai cái phương án và chốt nhà thầu giá cả. Thì trong tuần sau, đó là từ thứ hai thứ ba tuần sau thì sẽ bắt đầu thi công hệ thống sưởi trần là máy điều hòa đó. Ở đây mùa đông rất là lạnh cho nên hệ thống sưởi rất là quan trọng, và hệ thống đèn chiếu sáng sân vườn đó. Là sau đó là mình sẽ làm thủ tục hàng công. Thật ra bây giờ là các chú bác đang đi làm thủ tục hàng công cho mình rồi. Thì dự kiến là ngày 30 tháng 11 là sẽ xong cái chùa này về mặt cơ bản. Và sau đó những cái hạng mục mà mình làm thêm là sau khi có giấy phép hàng công thì mình sẽ làm tháp trên nóc, rồi làm mái ngói, mái giả ngói ở trong cái chánh điện chính, rồi làm cái gì đó, làm tiểu cảnh sân vườn bên ngoài, làm cái đường nối á, cái đường nối từ trong tăng xá đi ra chánh điện này thì phải có cái mái che để mùa mưa mùa tuyết nó không có bị ướt đó quý vị. Nhà con nít đông, chùa mình rất là đông mẹ bầu và trẻ em, cho nên là mình phải có cái mái nối từ tăng xá qua bên đây, rồi nối từ tăng xá qua bên nhà vệ sinh luôn, để trời mưa trời nắng gì thì vẫn an toàn đó quý vị. Thì sắp tới cái hạng mục nó cũng còn rất là nhiều, rồi sau đó chúng ta sẽ lại cải tạo cái sân vườn bên đây làm vườn thiền nữa nè, rồi làm lại cái nhà kính nè, rồi làm trồng cây xanh, trồng hoa mẫu đơn, trồng hoa đào, và làm cái gì đó, cái này gọi gì, cổng chùa hả, đó là mấy cái cây cột cổng chùa, rồi biển hiệu chùa. nói chung là rất là nhiều. Thì tạm thời căn bản hoàn thành thì tới đây để thưa cho quý Phật tử được biết, suốt cái tuần mà thi công quan trọng nhất thì cô nằm bệnh cho nên là không có giới thiệu được. Thì hôm nay tuy nó muộn chút xíu nhưng mà cũng ghi lại một chút hình ảnh để cho quý Phật tử quan tâm yêu thương đạo tràng có thể cập nhật theo dõi. Thì ngày mai thì sư cô sẽ theo lịch trình thì sẽ về miền Nam ở Giò Su, thành phố ở tỉnh Cha La Nam Đô, thì rất là nổi tiếng là cái khu nghỉ dưỡng hạng sang và rất là đẹp ở Hàn Quốc, là do cảnh quan cũng rất là đẹp, là Giò Su, Hoàng Giang vân vân. Thì quý Phật tử nào ở miền Nam thì từ ngày mai, ngày mốt chủ nhật thì có thể về chùa tham dự khóa tu với sư cô, còn ở tại chùa mình thì vẫn mở cửa và khóa tu bình thường với sự hướng dẫn của sư cô giáo hạnh trí ha. Quý vị ở miền Bắc thì cứ vẫn đến chùa tu tập công quả. Hôm nay chùa nhiều việc lắm quý vị, có nhiều em hỏi là cô ơi con về chùa công quả có được không, có nhiều em hỏi là thôi sợ về chùa cô không cho làm việc các kiểu nên không dám về. Dạ thưa chùa lúc nào cũng bận, bận tới mức mà không còn sức để diễn tả, để thanh minh như nào cho quý vị biết hết. Cho nên quý vị nào mà có lòng thương đạo tràng, có nguyện vọng muốn công quả tu tập thì cứ về ha, chứ đừng có nói thị phi nhiều cái thông tin. Dạo này có những cái thông tin rất là sai lệch về đạo tràng cũng như về quý sư cô thì rất là không tốt. Quý vị nào mà rất là muốn với cái tấm lòng công quả và tu tập thì lúc nào chùa cũng rất là hoan nghênh ha. Như là hôm nay có hai chị Phật tử về chùa viết đó, chị đến chùa chị định thắp nhang lễ Phật chút xíu thôi, mà từ 10 giờ sáng hả, lúc đó chưa 10 giờ sáng nữa quý vị, mà mới hồi nãy cách đây 10 phút trước đây cô livestream chị mới về, là quý vị biết cái công việc cỡ nhiều đến mức độ nào. Mà thấy thương luôn hai cô, mà muốn xin lỗi chị luôn á, tại thấy chị đến chùa tí định lạy Phật thôi mà nhiều việc quá như vậy. Thì chị nói dạ không, con rất là hoan hỷ vì vô tình con đến mà là con giúp được hai sư cô nhiều việc như vậy. Nếu con không đến thì bao nhiêu khối lượng công việc này cũng chỉ có hai cô làm thôi. Thì cũng rất là tri ân chị đã ghé qua. Đó, thưa cho quý Phật tử biết là thứ nhất là sức khỏe cô càng ngày càng yếu, thứ hai là cái khối lượng công việc càng ngày càng tăng, thứ ba nữa là giờ nó quá là nhiều việc luôn, nó đến cái giai đoạn hoàn công tuần rồi, mình phải đối diện với rất nhiều vấn đề pháp lý, nào là giấy phép hoàn công, giấy phép san lấp mặt bằng nhà cũ, rồi giấy phép để mà chuyển đất thổ cư đằng sau vân vân. Nói chung là sư cô bù đầu bù cổ, thành ra là có nhiều cái thông tin rất là sai lệch, nó không có tiện thanh minh. Thì nhân đây vừa giới thiệu cái tiến độ công trình, vừa thưa cho quý Phật tử gần xa được biết, quý vị nào yêu thương ở xa không thể giúp được thì có thể gửi tịnh tài tịnh vật về hỗ trợ cho đạo tràng. Quý Phật tử nào ở gần đây, đặc biệt là ở Hàn Quốc này, thì bất cứ lúc nào đều có thể đến chùa để mà phụ công quả tu tập với quý sư cô ha. Cuối tuần thì lúc nào chùa cũng có người ở nhà để cho quý vị tu tập, còn ở miền Nam thì chúng ta sẽ có khóa tu đặc biệt lần đầu tiên tổ chức ở thành phố Giò Su. Rất là mong quý vị sẽ đến chùa và luôn không ngừng yêu thương và động viên cho đạo tràng, và rất là tri ân sự ủng hộ của quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.